Kình Thiên Kiếm Đế, chương 506, ngươi là cái kia mao thần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, tất nhiên ta ở chỗ này. Cái kia nàng cũng không cần chạy. Đến chạy là các ngươi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt lúc này, tại Di Sơn Nhị Công Tử phía sau truyền tới một thanh âm lạnh như băng. Di Sơn Nhị Công Tử kinh ngạc hồi thủ vừa nhìn. Lâm Bạch đứng ở hắn phía sau 10 bước sau đó. Vẻ mặt cười nhạt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Di Sơn Nhị Công Tử cười một tiếng. Thôi đi, ngươi lại là nơi nào đến mao thần. Dám quản ta Di Sơn gia tộc sự tình. Mạnh Vân Hương đối Di Sơn Nhị Công Tử nói rằng, hắn chẳng qua là ta là một cái người theo đuổi. Di Sơn Nhị Công Tử, thả hắn đi a. Chuyện này nguyên bổn chính là Kỳ Sơn cùng Di Sơn gia tộc ở giữa ân oán. Cần gì phải dây dưa người khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bây giờ nghe gặp Mạnh Vân Hương nói mình là theo đuổi nàng người. Trong lòng chính là một mảnh cười khổ. Di Sơn Nhị Công Tử cười nói. Há, nguyên lai là truy cầu Mạnh Vân Hương người a, tiểu tử. Người có điểm lá gan. Lúc này còn dám đứng ra. Cũng tốt, lão tử liền giúp người thành đạt. Để cho các ngươi làm một đôi khổ mệnh uyên ương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để tránh khỏi Mạnh Vân Hương cô gái nhỏ này tại trên hoàng tuyền lộ. Cô đơn đáng thương biết bao. Chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lời còn chưa dứt, Di Sơn Nhị Công Tử liền một kiếm hung mãnh va chạm mà đến. Trường kiếm hung mãnh đâm, tựa như ngân xà lè lưỡi. Lợi hại bất phàm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại cộng thêm Di Sơn Nhị Công Tử võ hồn chính là tốc độ loại hình võ hồn. Càng làm cho hắn kiếm pháp phương diện tốc độ thăng một tầng thứ. Cộng thêm bên trên hắn nửa bước thần đan cảnh trung kỳ lực lượng. Một kiếm này đánh tới. Nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch yết hầu trước đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi. Tự tay hai ngón kẹp một cái. Làm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng giòn vang, Di Sơn Nhị Công Tử nhanh như thiểm điện một kiếm. Trực tiếp bị Lâm Bạch vững vàng tiếp ở trong tay. Cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, Di Sơn Nhị Công Tử vô cùng kinh hãi. Nhìn lấy Lâm Bạch cư nhiên như thế ung dung liền đón lấy chính mình một kiếm. Người kiếm pháp, thực sự là không chịu nổi một kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch kẹp lấy Di Sơn Nhị Công Tử kiếm lúc, lập tức một cước trọng kích tại Di Sơn Nhị Công Tử trên ngực. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Di Sơn Nhị Công Tử lập tức bay rớt ra ngoài, rơi vào 100 mét ở ngoài. Miệng nôn tiên huyết, ánh mắt kinh hãi vạn phần nhìn lấy Lâm Bạch. Giận dữ hét, người một cái thiên võ cảnh bát trọng võ giả. Làm sao có thể đỡ được ta một kiếm? Muốn biết sao, xuống địa ngục hỏi Diêm Vương đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bước ra một bước, nổ nát thiên địa lực lượng bộc phát ra. Bá thế long quyền, long tôn thiên hạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn thân kim quang bốc lên. Vô biên lực lượng từ Lâm Bạch trong đan điền bộc phát ra. Cuộn sạch toàn trường, ngưng tụ tại trong quả đấm. Một quyền này, đánh nát trời cao. Giết chết chư thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đừng vội tại đây giả thần giả quỷ. Có thể đỡ nổi ta một kiếm. Người có thể đỡ nổi ta đệ nhị kiếm sao? Di Sơn Nhị Công Tử nổi giận gầm lên một tiếng. Kim quang bùng lên mà hiện. Nộ hướng muốn Lâm Bạch. Ùng ùng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Di Sơn Nhị Công Tử cùng Lâm Bạch một kích đối chọi. Lúc này Di Sơn Nhị Công Tử tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Di Sơn nhị công tử miệng nôn tiên huyết, kêu sợ hãi liên tục. Trên cánh tay phải xương cốt bị Lâm Bạch một quyền này trực tiếp chấn vỡ. Nửa cái cánh tay đã phế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng ngươi, làm sao có thể cường đại tới mức như thế? Ngươi một cái chính là thiên võ cảnh bát trọng võ giả. Làm sao có thể mạnh như thế? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Di Sơn nhị công tử kinh hãi vạn phần kêu lên. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi. Phong lôi thần rực lóe lên. Lâm Bạch thân ảnh lập tức biến mất ở Di Sơn nhị công tử trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Di Sơn nhị công tử toàn thân bị một luồng hơi lạnh bao vây. Một cổ bóng đen của cái chết lập tức xông lên. Người đến, bảo hộ ta, bảo hộ ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Di Sơn nhị công tử tại đây một cổ bóng đen của cái chết phía dưới. Kinh hô liên tục, nghe thấy thanh âm hắn. Toàn bộ trong thung lũng chém giết không ngừng Di Sơn gia tộc võ giả. Nhao nhao nhằm phía Di Sơn nhị công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo hộ nhị công tử. Bảo hộ nhị công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 100 vị võ giả xông lại. Sắp rời núi nhị công tử đoàn đoàn bao vây tại bên trong. Bá thế long quyền, vạn long phệ thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lâm Bạch một quyền oanh sát mà đến. Lực lượng cường đại, tựa như thần long giận dữ. Xé rách chư thiên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy, ngăn ở Di Sơn nhị công tử trước mặt mười mấy cái võ giả. Tại chỗ bị Lâm Bạch một quyền này chấn sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một quyền tuôn ra, Lâm Bạch thân ảnh hiển lộ ra. Di Sơn nhị công tử nhìn thấy Lâm Bạch, phẫn nộ quát, cho ta đưa hắn loạn đao chém chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn 100 cái võ giả nhất tề đối lấy Lâm Bạch bay nhào mà đến. Mỗi cái tốc độ cực nhanh. Trong tay ánh đao, kiếm ảnh, quyền ảnh, trưởng ấn, liên tiếp xuất hiện thi triển mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh ca kiếm, Lâm Bạch nhìn thấy những võ giả này đánh tới. Lập tức từ trong túi đựng đồ lấy ra thanh ca kiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kiếm ý, ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, kiếm ý khuếch tán mà ra. Tựa như một thanh bén nhọn lợi kiếm, gác ở sở hữu võ giả trên đỉnh đầu. Kiếm ý, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch bước ra một bước, thanh ca kiếm quét ngang mà ra. Một đạo mới tháng kiếm quang đi phía trước đẩy tản ra mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc suy. Liên tiếp tiên huyết văng khắp nơi thanh âm truyền đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch một kiếm này. Trực tiếp đem trước mặt sở hữu đánh tới sở hữu võ giả đầu lâu. Một kiếm chém bay. Máu tươi từ bọn hắn cổ sông lên giữa không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bành. Hơn 100 bầy đủ thi thể không đầu ầm ầm té trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Máu tê chảy như dòng nước cùng một chỗ, lưu thành một dòng sông nhỏ. A, Di Sơn nhị công tử nhìn lấy sở hữu bảo vệ mình hộ vệ toàn bộ chết ở trước mặt. Hơn nữa toàn bộ là bị người một kiếm gọt bay đầu sọ. Sợ đến con ngươi đều nhanh bay ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại không ai có thể cứu được ngươi. Lâm Bạch âm u nói đến. Cầm lợi kiếm liền đi hướng Di Sơn nhị công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Di Sơn nhị công tử nhìn lấy Lâm Bạch hung thần ác sát đi tới. Tựa như ma thần ly khai địa ngục. Muốn tàn sát nhân gian đồng dạng. Đại hiệp đừng có giết ta. Chấm, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta là Di Sơn gia tộc nhị công tử. Người giữ lại ta mệnh muốn mang cha ta. Cha ta sẽ cho ngươi rất nhiều linh thạch, rất nhiều bảo bối, rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Di Sơn nhị công tử. Tũm, một tiếng, quỳ gối Lâm Bạch trước mặt. Đau khổ cầu khẩn nói. Lâm Bạch khóe miệng mang theo cười nhạt. Nói rằng, hừ hừ, ta không cần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Di Sơn nhị công tử mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bắt lại cuối cùng một tia cơ hội nói đến. Ngươi dám giết ta. Đại ca của ta là Di Sơn công tử. Ngươi giết ta. Đại ca của ta tất nhiên sẽ tới tìm ngươi báo thù. Di Sơn công tử ngươi biết. Cùng Phong Vân Vương triều Thái tử Phong Vân Hưu nổi danh Di Sơn công tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đó là ca ca của ta. Di Sơn nhị công tử giận dữ hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lúc này đi tới Di Sơn nhị công tử trước mặt. Một kiếm quả đoán chém xuống. Sắp rời núi nhị công tử đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Di Sơn công tử thì như thế nào? Đừng đến chọc ta, bằng không quản chi là thần. Lão tử cũng có thể diệt. Lâm Bạch vẻ mặt lệ khí. Trong miệng lạnh lùng nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm. Giữa lúc này, từ hồ khiêu nhai cái trước nhân ảnh cực nhanh mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bên trong một cái lão giả rơi xuống hồ khiêu nhai. Vội vàng đi tới Mạnh Vân Xuyên bên người. Lo lắng hô. Vân Xuyên, ngươi không sao chứ? Mạnh Vân Xuyên trừng mắt to nhìn Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Mạnh Vân Xuyên còn tại vừa rồi Lâm Bạch một kiếm kia chém giết hơn 100 vị võ giả kinh hãi bên trong. Mạnh Vân Xuyên khó có thể tưởng tượng. Một cái thiên võ cảnh bát trọng võ giả. Là như thế nào làm được đây hết thảy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy lão giả thanh âm. Mạnh Vân Xuyên phục hồi tinh thần lại. Nói rằng, cha, ta không sao. Lão giả nói rằng, ta nhận được các ngươi tín hiệu cầu viện. Liền lập tức chạy tới. Hoàn hảo các ngươi cũng không có đại sự. Bằng không ta làm sao xứng đáng các ngươi chết đi mẫu thân a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Mạnh Vân Xuyên phụ thân mang theo Kỳ Sơn võ giả trợ giúp đến nơi. Đưa hắn Di Sơn gia tộc võ giả. Toàn bộ chém giết. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.